Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391. Tại lần kia trở về canh Tân Thành về sau nói chuyện cuối cùng. Mạc Lâm nhắc tới làm hồn thú rơi xuống đến nông nỗi này vượt qua thế giới này nhân tố. Yếu tố này căn bản không cần Mạc Lâm giảng kỹ. Bởi vì bọn hắn đều là lấy thành thần vĩnh sinh, xem như mục tiêu tu luyện. Đang ngồi đều biết thần tồn tại. Đáp án không cần nói cũng biết. Mạc Lâm tâm huyết dâng trào phổ cập khoa học để đánh lên thần giới ý nghĩ xuất hiện tại lúc ấy. Mỗi một cái hồn thú trong lòng, nhưng lại cũng không kiên cố. Chỉ là có như vậy cái tưởng niệm. Bởi vì bọn hắn mới vừa vặn kinh lịch trận kia cùng thần quan chiến đấu. Vẻn vẹn thần quan liền đem bọn hắn đánh thành như thế. Chân thần thực lực kia tất nhiên càng thêm không cách nào với tới. So thần quan kinh khủng hơn. Chỉ bất quá, Mạc Lâm cũng không có nói cho bọn hắn loại kia chênh lệch nguyên nhân thực sự. Hắn cũng không cho rằng những này sống thời gian dài như vậy ra hỏa lại bởi vì một trận thất bại. Mà mất đi lòng tin. Triệt để suy sụp tinh thần xuống dưới. Ứng Long là sáng thế thần cấp tồn tại. Chỉ cần có thể tìm tới có thể tiếp tục tu luyện địa phương. Để cho mình thực sự trở thành đại thiên thế giới đầu thứ hai Ứng Long. Độc lập sáng tạo ra một cái thuộc về Long cùng thú thần giới cũng không phải là không thể được. Cho đến lúc đó, cùng thần giới khai chiến sức chiến đấu đều biết không còn là vấn đề. An bài tốt hồn thú các trưởng lão vào ở. Mạc Lâm về sau cần đầu tiên bắt đầu sự vật cũng rất rõ ràng ở tòa này thành ở không ít thời gian. Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch. Bọn hắn hai cái này hoàng tử lần này là đến chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đương nhiên sẽ không ở trong Tư Ân Điện. Cũng sẽ không ở tại trong phủ thành chủ. Hai địa phương này đều là các đại thế lực chú ý trọng điểm khu vực. Một khi bị Tinh La Đế Quốc thế lực đối địch phát hiện bọn hắn hai cái này Tinh La Đế Quốc có năng lực. Nhất hoàng tử tại cái này rời xa Tinh La thành địa phương. Cho dù nội thành có Tư Ân Điện, bọn hắn không tốt ra tay. Hai cái này hoàng tử cũng không khả năng tại canh Tân Thành ngốc cả một đời. Đến thời điểm ở ngoài thành bày xuống Thiên La Địa Võng. Như cũ có thể đem bọn hắn lưu tại nơi này. Chỉ cần Tinh La Đế Quốc ưu tú nhất hoàng tử chết rồi. Hoàng tử khác cho dù kế vị cũng chỉ biết để Tinh La Đế Quốc thực lực không còn năm đó. Coi như Đái Thiên Phong đánh vỡ quy củ, cường điệu bồi dưỡng một cái, lấy hắn tu vi và còn thừa 5 tháng cũng không có thời gian lại thành công bồi dưỡng một cái cùng Đái. Mộc Bạch, Đái Duy Tư giống nhau trình độ người thừa kế. Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư đều biết điểm ấy, cho nên đều là che giấu tung tích. Riêng phần mình ở trong canh Tân Thành khác biệt khách sạn, chỉ có tiến vào Tư Ân Điện về sau mới có thể cho thấy thân phận của mình. Nhưng mà, khác Đái Mộc Bạch không nghĩ tới sự tình là, Tư Ân Điện cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng hắn cùng Chu Trúc Thanh trong này đợi thời gian dài như vậy. Nhìn thấy qua trong truyền thuyết Tư Ân Điện điện chủ số lần. Ngay cả một mặt đều không có. Tư Ân Điện người cũng không có tận lực lừa gạt Đái Mộc Bạch. Mình xác nói cho hắn, Tư Ân Điện điện chủ hiện tại cũng không tại canh Tân Thành. Nhưng là, bởi vì Mạc Lâm cũng không có để Đái Duy Tư cùng Tư Ân Điện những người khác qua lại giao hảo khí. Đái Duy Tư đang số lượng không nhiều cùng Đái Mộc Bạch gặp mặt trong quá trình. Mỗi giờ mỗi khắc đều biểu hiện ra mình đã cùng Tư Ân Điện điện chủ đã gặp mặt cảm giác yêu việt. Thoáng một cái trực tiếp đem Đái Mộc Bạch cho cả mộng. Bởi vì hắn tự nhận là tự xem người trình độ còn có thể mấy lần cùng Tư Ân Điện người gặp mặt. Hắn cho tới bây giờ không nhìn ra bọn hắn có nói láo lại kia biểu lộ. Hơn nữa là từ Tư Ân Điện cao tầng. Cho tới cửa ra vào coi cửa hộ vệ. Không có một cái nào đang trả lời Đái Mộc Bạch vấn đề lúc để Đái Mộc Bạch cảm thấy bọn hắn đang nói. Láo, tình huống như vậy để Đái Mộc Bạch nhất thời không cách nào đạt được một loại nào đó kết luận. Chỉ có thể ngày qua ngày vô Tư Ân Điện hỏi. Đi chứng thực. Cuối cùng hắn thậm chí não bổ ra đây là Tư Ân Điện điện chủ cho hắn khảo nghiệm một loại đồ vật. Hôm nay, Đái Mộc Bạch lại một lần mang theo Chu Trúc Thanh đi tới Tư Ân Điện. Chuẩn bị hỏi lần nữa. Điện hạ, ngươi tại sao lại đến? nhìn Tư Ân Điện cửa chính, hộ vệ nhìn thấy Đái Mộc Bạch lại tới. Bất đắc dĩ nói, thực sự không có ý tứ, lại tới quấy rầy. Đái Mộc Bạch lúng túng nói, nếu như là mấy năm trước chưa qua trải qua xã hội đánh đập Đái Mộc Bạch, có lẽ sẽ không đối bất kỳ thế lực nào gác cổng như vậy có lễ phép. Nhưng là nhiều năm như vậy đến, hắn chính trị năng lực bởi vì thiên phú là không có gì tiến bộ. Nhưng là kinh nghiệm xã hội vẫn có tích lũy. Đối mặt Tư Ân Điện loại này có đông đảo phong hào đấu la thế lực, cho dù là một người gác cổng cũng phải không đắc tội. Bị người nói này nói kia là tuyệt đối muốn tránh khỏi. Huống chi hắn đều tới như vậy nhiều lội, lẫn vào không nên quá quen. Bất quá, lần này ngươi xem như là tới đúng. Chúng ta điện chủ trở lại. Hộ vệ nói, có thật không? Đái Mộc Bạch hai mắt sáng lên. Một bên Chu Trúc Thanh cũng là phản ứng giống vậy. Hộ vệ hơi gật đầu, nói, đương nhiên là thật. Hôm qua ta tận mắt nhìn đến tông chủ của chúng ta trở lại Tư Ân Điện. Liền từ cái này cửa chính đi vào. Từ cửa chính đi vào. Nghe thế, Đái Mộc Bạch đột nhiên không có cao hứng như vậy. Nào có một điện chi chủ bình thường mà từ cửa chính đi vào. Ngươi xác định sao? Nhà các ngươi điện chủ từ bên ngoài trở lại cũng chỉ là đi vào. Đái Mộc Bạch xem ra, đại nhân vật trở lại chính mình tổng bộ. Hoặc là lén lút. Trừ thủ hạ đại nhân vật cơ hồ không có người biết rõ. Hoặc là khua chiêng gõ trống, giống như trở lại tổng bộ, khiến cho toàn thành đều biết. Thế nhưng là rất rõ ràng, hôm qua Đái Mộc Bạch một ngày đều không biết được bất cứ tin tức gì. Hiện tại trước mặt cái này hộ vệ còn nói hắn nhìn thấy Tư Ân Điện điện chủ từ cửa chính đi vào. Không phải là riêng lẻ vài người biết rõ, cũng không phải toàn thành người đều biết rõ, mà là vừa vặn chỉ có Tư Ân Điện người biết, có thể thẻ đến chuẩn như vậy, làm hắn khó có thể tưởng tượng. Mạo muội hỏi một câu, ngươi là làm sao xác định cái nào đi vào đại môn là các ngươi điện chủ? Đái Duy Tư đối với chuyện này rất là hiếu kỳ. Cái này, chấm ngoặc kép, hộ vệ một mặt xoắn suýt biểu lộ, rất là khó xử, nếu như không tiện nói, coi như... Đái Mộc Bạch nghĩ có lẽ Tư Ân Điện là có cái gì đặc thù truyền lại tin tức phương thức, không tiện nói cho người ngoài thật là bình thường. Hộ vệ lắc đầu, nói, ngược lại cũng không phải cái gì không có cách nào nói phương pháp. Chỉ là căn cứ điện chủ phát xuống quy định, chúng ta thủ vệ đứng gác thời điểm chỉ có thể làm công việc của mình. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm, cũng không cần trước bất kỳ ai hành lễ. Bây giờ cùng ngài tán gẫu như vậy nửa ngày, ta đã là không tuân theo quy định. Vạn nhất bị thượng cấp phát hiện liền không tốt. Ngài đi hỏi những người khác a. Nói dứt lời, hộ vệ liền lập tức đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, tự nhiên kết thúc rồi trận này đối thoại. Chúng ta đều biết, nghe người khác nói chuyện nói một nửa là rất khó chịu. Đái Mộc Bạch cũng là như thế, vội vàng truy vấn. Đều nói thời gian dài như vậy, ngươi sẽ thấy nhiều lời. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, ngươi lại tới làm cái gì? Một cái quen thuộc giọng nam vang lên. Đái Mộc Bạch nhìn về hướng cửa chính bên trong. Ngọc Thiên Tâm nhìn chằm chằm hắn đi tới. Ngọc Thiên Tâm, ta là Tinh La Đế Quốc Hoàng Tử. Ta tới các ngươi chỗ này cũng không phải kiếm chuyện. Đến như thế nào? Đái Mộc Bạch nhìn thấy người tới là Ngọc Thiên Tâm, trên mặt đương nhiên sẽ không là có sắc mặt tốt. Ngọc Thiên Tâm năm đó thiếu chút nữa đem Sử Lai Khắc học viện một xuyên bảy. Sỉ nhục này Đái Mộc Bạch trước sau khắc trong tâm khảm. Đồng thời ngày đầu tiên đến thời điểm, Đái Mộc Bạch liền đụng tới Ngọc Thiên Tâm. Hai người tự nhiên là huyên náo rất không vui sướng. Ngọc Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng. Hừ, không sai, ngươi là Tinh La Đế Quốc Hoàng Tử. Nhưng là ngươi bây giờ tại Tư Ân Điện, đồng thời những ngày này ngươi mỗi ngày đều đến, hỏi một câu liền đi, như thế mà còn không gọi là gây sự đây. Ta đã nhịn ngươi rất lâu. Xác thực, nếu như một người mỗi ngày đều vào một cái quán ăn, chỉ hỏi một câu, hôm nay có Phật nhảy tường sao? Ngoặc kép, đạt được phủ định trả lời liền lập tức rời đi, liền nói rau xanh cũng không điểm. Cái này không phải liền là ăn no sự tình không có làm cơm. Gây sự mà sao? Vậy ngươi muốn thế nào? chẳng lẽ trực tiếp đối với ta ra tay đánh nhau? Đái Mộc Bạch một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Hắn chỉ cần nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm liền không có cái gì tốt sắc mặt. Giáo dưỡng, lễ tiết cái gì, hết thảy quên bén, ngươi coi ta không dám sao? Bị ta đánh cho tàn phế phế vật. Ngọc Thiên Tâm đồng dạng cũng là như thế. Hắn cũng không biết tại sao. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch cái này bại tướng dưới tay liền sẽ so nhìn thấy cái khác có càng lớn phản ứng. Lời nói đều nói vào trong này. Khiêu khích cùng mắng chửi người đều đầy đủ. Hai người tự nhiên là muốn động thủ. Bạch hổ, phụ thể, Đái Mộc Bạch võ hồn bám thân. Sáu cái hồn hoàn tùy theo phiêu khởi. Tự nhiên là trên lý luận tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch trên người phiêu khởi sáu cái hồn hoàn. Ngọc Thiên Tâm tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng võ hồn phụ thể. Sáu cái hồn hoàn phiêu khởi. Ngọc Thiên Tâm võ hồn nhìn qua đã không thể để cho làm Lam Điện Bá Vương Long. Phải gọi Bạch Điện Bá Vương Long. Hơn nữa hắn hồn hoàn cùng bình thường hồn hoàn so sánh. Mỗi cái hồn hoàn đều có nhỏ bé màu trắng đường vân. Chỉ là tại võ hồn phát ra bạch quang chiếu rọi dưới. Thật sự là không quá lộ rõ. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đái Mộc Bạch cũng kinh ngạc tại Ngọc Thiên Tâm võ hồn biến hóa. Nhưng là hắn cũng không có thời gian cũng không có hứng thú kia đi phân tích. Suy nghĩ biến hóa nguyên nhân. Hắn chỉ biết là hắn đặc biệt muốn đem Ngọc Thiên Tâm đánh một trận. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Ngọc Thiên Tâm cơ hồ là cùng Đái Mộc Bạch cùng một thời gian sử dụng ra hồn kỹ. Màu trắng sóng ánh sáng cùng màu trắng lôi điện mãnh liệt bay về phía đối phương. Tựa hồ là thế lực ngang nhau bộ dáng. Nhưng là đụng vào nhau về sau. Lôi điện trong nháy mắt xuyên suốt sóng ánh sáng trực tiếp mệnh trung Đái Mộc Bạch ngực. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài cửa. Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh lập tức võ hồn phụ thể. Nhanh chóng chạy đến Đái Mộc Bạch điểm rơi. Đem hắn tiếp được cũng đỡ tốt. Lúc này mới không có để hắn chật vật quẳng xuống đất. Bị Chu Trúc Thanh tiếp được Đái Mộc Bạch hai mắt ngốc trệ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị Ngọc Thiên Tâm một chiêu đánh bại. Cho dù tại mấy năm trước tinh anh giải thi đấu bên trên hắn bại bởi Ngọc Thiên Tâm. Nhưng lúc đó cũng là kinh lịch một phen chiến đấu mới quyết ra thắng bại. Song phương càng là dùng ra riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức. Hắn đường đường tà mâu bạch hổ mới miễn cưỡng bị thua. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là lẫn nhau thuấn phát một cái thứ hai hồn kỹ. Hắn liền ở chính diện bị trong nháy mắt đánh bay. Đã từng còn có thể thấy rõ ràng chênh lệch. Bây giờ lại như cùng hồng câu đồng dạng. Khó mà nhìn theo bóng lưng. Đái Mộc Bạch, xem ra những năm này ngươi cũng là ở sống uổng thời gian a. Ngọc Thiên Tâm trên thực tế cũng không nghĩ đến mình có thể lấy cơ hồ miểu sát tư thái đem Đái Mộc Bạch đánh bay. Nhưng quản nhiều như vậy làm cái gì? Đánh thắng tự nhiên là muốn đón chào phúng. Lúc này mới hoàn chỉnh sao? Ngọc Thiên Tâm châm chọc để Đái Mộc Bạch hồi thần lại. Vừa muốn nói cái gì? Lại thương thế tăng thêm cấp hỏa công tâm. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thiên Tâm, lần này ngươi có chút quá. Một cái nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh Ngọc Thiên Tâm. Lấy giáo dục giọng điệu nói. Ngọc Thiên Tâm quay đầu xem xét. Chính mình vừa rồi một chiêu đánh bại Đái Mộc Bạch khí thế trong nháy mắt héo rơi. Nhanh chóng hành lễ nói. Thật xin lỗi. Ra ra, ta lần này không kiềm chế được nỗi lòng. Giờ phút này xuất hiện người chính là Ngọc Thiên Tâm ra ra Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn đã từng vẫn là Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ thời điểm. Đương nhiên sẽ không tùy tiện gặp người. Nhưng là hiện tại hắn chỉ là Tư Ân Điện một giới trưởng lão mà thôi. Hắn nghĩ tản bộ liền tản bộ. Yêu chỗ nào đi chỗ nào. Thiên Tâm, chúng ta Tư Ân Điện vốn là có quy định. Trong điện không cho phép tùy ý thả ra võ hồn. Chiến đấu càng là không cho phép. Ngươi bây giờ lập tức cho ta đến đốc sát chỗ nơi nào đây lãnh phạt. Nhanh lên. Ngọc Nguyên Trấn nói Ngọc Thiên Tâm một câu. Vâng, ra ra. Ngọc Thiên Tâm cũng không dám cùng mình ra ra tranh cãi. Lập tức hướng trong điện chạy đi. Tiếp nhận trừng phạt. Nhìn xem Ngọc Thiên Tâm chạy xa. Ngọc Nguyên Trấn liền mang theo vài tia áy náy nhìn xem Đái Mộc Bạch nói. Tam hoàng tử điện hạ, thật sự là thật có lỗi. Là ta không có giáo dục tốt cháu của ta. Để hắn ra tay không nhẹ không nặng. Thế mà làm bị thương thành viên hoàng thất. Ngươi yên tâm, chúng ta Tư Ân Điện sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Lôi Đình Miện hạ nói quá lời. Chẳng qua là nhất thời ngứa tay. Bình thường luận bàn mà thôi. Không cần như thế chuyện bé xé ra to. Đái Mộc Bạch nhìn thấy Lôi Đình đấu La Ngọc Nguyên Trấn đến. Chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Nhưng là nói dứt lời còn dùng sức cắn cắn răng của mình. Bởi vì bất luận nhìn thế nào Ngọc Nguyên Trấn đều giống như đang diễn trò cho hắn nhìn. Liền đợi đến hắn cháu trai đem hắn đánh bại sau lại nhảy đi ra. Khi cùng sự tình lão, Đái Mộc Bạch nghĩ đích xác thực không có vấn đề gì lớn. Tại Ngọc Thiên Tâm cùng Đái Mộc Bạch thả ra võ hồn thời điểm. Vừa lúc ở lầu một Ngọc Nguyên Trấn liền chú ý tới. Nhưng là tính tình của hắn để hắn chờ lấy Ngọc Thiên Tâm đem Đái Mộc Bạch đánh bại về sau lại ra mặt. Đồng thời hắn không lo lắng chút nào Ngọc Thiên Tâm thất bại. Hắn biết rõ hiện tại Ngọc Thiên Tâm đã có cấp 69 hồn lực. Cách thu hoạch được thứ 7 hồn hoàn, trở thành hồn thánh chỉ kém một bước ngắn. Tại chiến đấu lực bên trên càng là đã đạt đến hồn thánh trình độ. Mà Đái Mộc Bạch chỉ là cấp 61 đến 61 bộ dáng. Hoàn toàn không thể nào là Ngọc Thiên Tâm đối thủ. Nhất định phải nói Ngọc Nguyên Trấn tại sao phải làm như vậy. Một là hắn truyền thống tư tưởng cùng tư tâm. Bất kể như thế nào, tất nhiên đánh. Vậy hắn cháu trai nhất định phải trước tiên đem mặt cho dẫy. Có cái gì khác quy củ? Chỉ cần đánh thời điểm không có náo ra mạng người. Vậy liền đánh xong lại nói. Hai là Đái Mộc Bạch từ khi đi tới Canh Tân Thành về sau. Mỗi ngày đều là đến Tư Ân Điện. Hỏi một câu. Sau đó liền đi. Những công chuyện khác. Tỉ như xuất phát từ lễ tiết bái kiến một chút từng cái trưởng lão loại hình sự tình. Một kiện cũng không làm qua. Hoàn toàn là coi Tư Ân Điện như nhà vệ sinh công cộng. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Hắn Ngọc Nguyên Trấn còn vẫn như cũ là cái kia nhìn chút vương công quý tộc hết sức khó chịu Ngọc Nguyên Trấn. Nhưng Đái Mộc Bạch là tiểu bối. Hắn không dễ trực tiếp xuất thủ đuổi người. Hiện tại cháu của mình hướng đánh Đái Mộc Bạch một trận. Vậy dĩ nhiên đến thừa cơ đem khí này mà cho ra. Giữa bất chi bất giác, Đái Mộc Bạch cứ như vậy đã để Tư Ân Điện một số người đối với hắn rất khó chịu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,